Mật mã phù thủy, chương 29, góc truyện audio.com. Sau vài ngày thận trọng đàm phán, Matthew đã có thể sắp xếp một chuyến viếng thăm Rabbi Judah Lay để dọn đường cho sự kiện này. Gallo Glass đã lấy cớ bị ốm để hủy các cuộc hẹn sắp tới của tôi trong chiều. Thật không may, thông báo này lại khiến Hoàng đế lưu tâm, và nhà chúng tôi ngập lụt thuốc là thuốc Terra Sizzlata, thứ đất sét với những đặc tính chữa lành kỳ diệu. Những viên đá dị vật thu hoạch từ túi mật của dê ngừa độc. Một chiếc cốc làm từ sừng kỳ lân cùng một đơn thuốc của gia tộc để gây tê. Sau cùng là việc trộn một quả trứng nướng với nghệ tây vào bột cùng hạt mù tạt, cây bạch chỉ, quả chín, cây bách xù, long não, và vài chất bí ẩn khác, sau đó chuyển nó thành một hỗn hợp bột nhão cùng mật đường và nước chanh đường. Rudolph cử bác sĩ Hazek theo cùng để thực thi nó, nhưng tôi không định nuốt cái thứ hỗn tạp chẳng mấy ngon lành này, vì thế tôi thông báo với vị bác sĩ của Hoàng đế biết. Tôi sẽ đảm bảo với ngài rằng bà sẽ bình phục. Ông ta lạnh nhạt nói, may mắn sao, bệ hạ quá bận tâm tới sức khỏe của bản thân người nên không mạo hiểm đi xuống khu Sporengas này để xác nhận những chẩn đoán bệnh của tôi. Chúng tôi hết sức biết ơn vì quyết định khôn ngoan của Hoàng đế và gửi vị bác sĩ đem về một con gà nướng đã được mang tới từ nhà bếp Hoàng gia. Trên đường đi ngang qua sông Mowau tới thành cổ Praha, lần đầu tiên tôi có cơ hội trải nghiệm sự hối hả nhộn nhịp của trung tâm thành phố. Ở đó, những thương nhân giàu có tiến hành công việc kinh doanh dưới mái vòm của những ngôi nhà 3-4 tầng dọc theo các con phố ngoằn ngoèo. Khi chúng tôi rẽ về hướng bắc, diện mạo thành phố dần thay đổi, nhà cửa nhỏ hẹp hơn, dân cư ăn vận nhếch nhác hơn, kinh doanh buôn bán trì trệ hơn. Sau đó chúng tôi đi qua một con đường rộng rãi và xuyên qua một cánh cổng tiến vào trong thành Do Thái. Hơn 5.000 người Do Thái sống trong khu đất nhỏ bị kẹt giữa bờ sông công nghiệp, quảng trường chính của thành cổ, và một nhà tu kín. Thậm chí so với mật độ ở London cũng không thể hình dung nổi, khu phố Do Thái lại đông đúc đến vậy, chen chúc trong những ngôi nhà thiếu kiên cố, được xây tự phát. Trải qua một lộ trình quanh co lắt léo, chúng tôi tìm thấy Rabbi Liu. Nếu có một túi màu vụn bánh mì ở đây để giải đường, may ra chúng tôi mới tìm nổi đường về nhà. Cư dân ở đây liếc những ánh mắt dè chừng về phía chúng tôi, nhưng một số ít cũng dám chào hỏi. Họ gọi Matthew là Gabriel, đó là một trong rất nhiều tên của anh. Chúng báo hiệu rằng tôi đã trượt xuống hang thỏ của Matthew và sắp sửa gặp một cái tôi quá khứ khác của anh. Khi tôi đứng trước quý ông tốt bụng được biết đến là nhà học giả Maharo, tôi đã hiểu tại sao Matthew nói về ông ta bằng giọng lặng lẽ như vậy. Rabbi Liu tỏa ra sức mạnh hệt như tôi thấy ở Philippe. Phẩm cách của ông ta khiến cho các cử chỉ phô trương của Rudolph và tính hờn dỗi của Elizabeth dường như thật nực cười khi đem ra so sánh. Và càng đáng ngạc nhiên hơn trong thời kỳ này, khi vũ lực là phương thức thông thường áp đảo người khác, tiếng tăm của vị Maharo này lại được xây dựng trên học thức và uyên bác chứ không phải sức mạnh cơ bắp. Vị Maharo này là một trong những người đàn ông cao quý nhất từng sống trên đời này. Matthew nói ngắn gọn khi tôi yêu cầu anh kể thêm về Judah Liu. Cứ xem việc Matthew đã rong chơi bao lâu trên trái đất này, sẽ hiểu đây quả là một lời ngợi ca to lớn. Gabriel, ta tưởng chúng ta đã kết thúc công việc của mình rồi mà. Góc truyện audio.com, Rabbi Liu nghiêm nghị nói bằng tiếng Latin, giọng điệu hệt như một vị hiệu trưởng. Trước đây, tôi đã không tiết lộ tên của phù thủy đã tạo ra người đất sét thì bây giờ cũng sẽ không nói đâu. Rabbi Liu quay sang tôi. Tôi xin lỗi, Frau Royden. Sự thiếu kiên nhẫn của tôi với chồng bà khiến tôi quên cả lề thói cư xử đúng mực. Rất hân hạnh được gặp bà. Tôi không đến vì chuyện người đất sét. Matthew đáp, hôm nay tôi đến vì việc riêng. Nó liên quan tới một cuốn sách. Cuốn sách nào thế? Mặc dù Maharo không chớp mắt nhưng luồng không khí xáo động vây quanh tôi cho thấy có một phản ứng không dễ phát hiện từ phía ông. Từ khi gặp Kelly, tôi nhận ra phép thuật của mình vẫn nhạy cảm như thể bị hút vào một dòng năng lượng vô hình. Con rồng lửa của tôi đang ngọ nguậy, và các sợi tơ xung quanh tôi tiếp tục bung ra thành nhiều màu sắc làm nổi bật một đồ vật, một con người, một con đường xuyên qua các phố như thể nó đang cố nói cho tôi điều gì đó. Nó là một cuốn sách vợ tôi tìm thấy ở một trường đại học cách đây rất xa. Matthew nói, tôi ngạc nhiên rằng anh đang thành thật trong chuyện này. Cả Rabbi Liu cũng thế. À hát, tôi thấy chúng ta thành thật với nhau đấy. Vào một buổi như chiều nay, chúng ta nên làm thế ở một nơi đủ yên tĩnh để tôi có thể hưởng thụ trải nghiệm này. Hãy vào phòng làm việc của tôi đi. Ông ta dẫn chúng tôi vào một khu phòng nhỏ nằm ở tầng trệt. Nó có cảm giác thật thân thuộc với chiếc bàn làm việc đầy vết xước sát và hàng chồng sách. Tôi nhận ra mùi mực và thứ gì đó gợi tôi nhớ đến cái hộp nhựa cô. Lô, fan ở phòng học múa của tôi hồi bé. Một chiếc bình sắt để cạnh cửa đựng thứ trông giống như những trái táo nhỏ màu nâu, đang trồi lên ngục xuống trong một dung dịch cũng màu nâu như thế. Nó có vẻ đầy ma thuật, gợi lên cảm giác lo ngại về những gì có thể còn ẩn giấu dưới đáy sâu ghê rợn của cái vạc. Có phải mẻ mực này vừa ý hơn không? Matthew nói, chọc chọc vào một quả bóng đang nổi lềnh bềnh. Đúng thế, ông đã giúp tôi rất nhiều khi gợi ý thêm mấy cái móng đó vào mực không cần quá nhiều bồ hóng để làm đen và bền màu hơn. Rabbi lưu ra hiệu về phía một chiếc ghế. Xin mời ngồi, ông đợi cho tới khi tôi đã an tọa rồi mới ngồi xuống chỗ duy nhất còn lại kia, một cái ghế đậu ba chân. Gabriel sẽ đứng nhé, anh chàng không còn trẻ trung gì, nhưng chân vẫn khỏe lắm. Tôi đủ trẻ để được ngồi trong lòng ông giống như các học trò của ông đấy, Maharo. Matthew cười tâu toét và duyên dáng thu mình ngồi xếp bằng trên đất. Các học trò của tôi khôn ngoan hơn vì sẽ không ngồi trên sàn nhà vào thời tiết này. Rabbi Liu quan sát tôi. Giờ thì vào việc nào? Tại sao vợ của Gabriel Ben Ariel lại đi xa đến thế để tìm kiếm một cuốn sách hả? Tôi có một cảm giác bối rối rằng ông ấy không phải đang nói về hành trình của tôi qua sông, hay thậm chí băng qua cả châu Âu. Làm sao ông ấy có thể biết tôi không đến từ thời đại này? Ngay khi tâm trí tôi bắt đầu nghi vấn, gương mặt một người đàn ông lập lờ hiện ra trong không trung trên bờ vai Rabbi Liu. Gương mặt đó, dù trẻ trung, nhưng đầy những nếp nhăn lo lắng bao quanh cặp mắt xám sâu hoắm, và bộ râu màu nâu xám ở chính giữa cằm. Một phù thủy khác đã kể với ông về tôi. Tôi khẽ nói, Rabbi Liu gật đầu, Praha là một thành phố tuyệt vời đối với tin tức. Hỡi ơi, một nửa những gì được nói ra lại không phải sự thật. Ông ta đợi trong chốc lát rồi nhắc khéo. Cuốn sách kia sao nào? Gocchuyenaudio.com. Chúng tôi nghĩ nó có thể cho chúng tôi biết những sinh vật giống như Matthew và tôi có nguồn gốc như thế nào. Tôi giải thích, có gì bí ẩn đâu. Chúa tạo ra các vị cũng như người đã tạo ra tôi và Hoàng đế Rudolph vậy. Maharo đáp, ngồi sâu hơn nữa vào cái ghế của ông. Đó là bộ dạng điển hình của một ông thầy, một tư thái được phát triển hết sức tự nhiên sau nhiều năm dành tặng cho lũ học trò khoảng không để vật lộn với những ý tưởng mới. Tôi nhận thấy một cảm giác quen thuộc vừa dự liệu trước được lại vừa kinh hãi khi tôi chuẩn bị trả lời. Tôi không muốn làm Rabbi Liu thất vọng, có lẽ thế, nhưng Chúa đã ban tặng vài người trong chúng ta thêm một số tài năng. Ngài không thể khiến người chết sống lại được Rabbi Liu. Tôi nói, trả lời như thể ông ta là giáo viên hướng dẫn ở Oxford. Cũng không có những gương mặt xa lạ xuất hiện trước mặt ngài khi ngài đặt ra một câu hỏi đơn giản. Đúng thật, nhưng bà không cai trị Bohemia, và tiếng Đức của chồng bà tốt hơn cả tôi cho dù tôi đã nói chuyện bằng thứ ngôn ngữ này từ khi còn bé. Mỗi chúng ta đều được ban tặng một món quà độc nhất vô nhị, Frau Royden ạ, trong sự hỗn loạn của thế giới hiện nay, vẫn có bằng chứng về ý Chúa. Ngài tự tin nói về ý Chúa như vậy vì ngài biết rõ nguồn gốc của mình từ ngũ kinh. Tôi nói, Bereshit, sách sáng thế theo cách các ngài gọi, hay Genesis theo người Cơ Đốc giáo. Điều đó không đúng sao, Rabbi Liu, có vẻ như tôi đang bàn luận về thần học với nhầm người trong gia đình Ariel rồi. Rabbi Liu lạnh nhạt nói, dù đôi mắt ánh lên vẻ châm biếm. Ai là Ariel vậy? Tôi hỏi, người của Rabbi Liu biết đến cha anh với cái tên Ariel. Matthew giải thích, thiên thần phẫn nộ ư, tôi cau mày. Nghe có vẻ không giống với Philippe mà tôi biết, vị chúa tể với quyền uy bao trùm cả trái đất, một số người gọi ông ta là sư tử Jerusalem. Gần đây người của tôi đã có lý do để biết ơn sư tử, mặc dù người Do Thái không và sẽ không bao giờ quên rất nhiều sai lầm của ông ta trong quá khứ. Nhưng Ariel đã nỗ lực để chuộc lỗi, và phán quyết thuộc về Chúa. Rabbi Liu cân nhắc lựa chọn của mình và đưa ra quyết định. Hoàng đế đúng là có cho tôi xem một cuốn sách như thế. Nhưng hỡi ơi, bệ hạ không cho tôi nhiều thời gian để nghiên cứu nó. Bất cứ điều gì ông có thể kể cho chúng tôi đều hữu ích cả. Matthew nói, sự kích động của anh có thể nhìn thấy được. Anh nhoài người tới trước ôm lấy đầu gối kéo sát vào lồng ngực y như rách mỗi khi chăm chú lắng nghe những câu chuyện của Pierre. Trong một thoáng tôi có thể trông thấy chồng tôi như khi anh còn là một đứa trẻ đang học nghề thợ mộc. Hoàng đế Rudolph gọi tôi tới cung điện với hy vọng tôi có thể đọc văn bản đó. Nhà giả kim thuật người mà họ gọi là Messager Edward ấy, đã lấy nó từ thư viện của chủ ông ta, một người anh tên John Dee. Rabbi Liu thở dài và lắc đầu, thật khó hiểu tại sao Chúa lại tạo ra một đi am hiểu nhưng ngốc nghếch còn Edward thì rốt nát nhưng quỷ quyệt. Messager Edward đã nói với Hoàng đế rằng cuốn sách cổ này chứa những bí mật về sự bất tử. Liu tiếp tục, trường sinh bất tử là giấc mộng của mọi đàn ông uy quyền. Nhưng văn bản này được viết bằng một thứ ngôn ngữ không ai hiểu được ngoại trừ nhà giả kim thuật ấy. Rudolph đã cho triệu ngài vì nghĩ rằng nó là một dạng ngôn ngữ Do Thái cổ xưa. Tôi gật đầu nói, nó có thể rất cổ xưa, nhưng không phải là tiếng Do Thái cổ. có cả những bức tranh nữa. Gocchuyenaudio.com. Tôi không hiểu ý nghĩa, nhưng Edward nói chúng là các yếu tố giả kim thuật trong tự nhiên. Có lẽ phần lời giải thích cho các hình ảnh đó. Rabbi Liu, khi ông thấy nó, các từ ngữ có chuyển động không? Tôi hỏi, nghĩ lại những dòng chữ tôi từng thấy bị giấu dưới các bức hình minh họa về thuật giả kim. Làm thế nào chúng có thể di chuyển được chứ? Liu nhíu mày, chúng chỉ là các ký hiệu được viết bằng mực trên trang giấy thôi mà. Vậy là nó chưa bị phá vỡ, vẫn chưa thì đúng hơn. Tôi nhẹ nhõm nói, có người nào đó đã bỏ đi vài trang trong sách trước khi tôi thấy nó ở Oxford. Không thể nào nhìn ra nghĩa văn bản vì các từ ngữ cứ chạy đua xung quanh để tìm kiếm anh chị em đã mất của chúng. Bà nói nghe như thể cuốn sách đang sống vậy. Rabbi Liu nói, tôi nghĩ thế đấy, tôi thú nhận, Matthew tỏ vẻ ngạc nhiên, tôi biết nghe có vẻ khó tin. Nhưng khi tôi nhớ lại đêm đó và những gì xảy ra khi tôi chạm vào cuốn sách, đó là cách duy nhất có thể miêu tả về nó. Cuốn sách nhận ra tôi, theo một cách nào đó nó đang đau đớn, như thể nó đã đánh mất đi thứ gì đấy rất trọng yếu. Dân tộc tôi có những câu chuyện về các cuốn sách được viết trong lửa sống, mà từ ngữ trong đó di chuyển và bện xoắn lại chỉ để những ai được Chúa lựa chọn mới có thể đọc được chúng. Rabbi Liu lại đang kiểm tra tôi. Tôi nhận ra những dấu hiệu một ông thầy đang đánh đố học trò của mình. Tôi đã nghe những câu chuyện ấy rồi. Tôi chậm rãi đáp, cả những chuyện về các cuốn sách bị mất khác nữa, những bản Moses đã phá hủy, cuốn sách của Adam trong đó ông ấy đã ghi lại tên thật của mỗi phần sáng thế. Nếu cuốn sách của bà cũng quan trọng như chúng, thì có lẽ chính là ý Chúa nên nó vẫn còn bị ẩn đi. Rabbi Liu một lần nữa ngồi ngả ra sau và chờ đợi. Nhưng không phải nó bị ẩn đi, tôi nói, Rudolph biết nó ở đâu cho dù ông ta không thể đọc được nó. Ai sẽ là người mà ông chọn để giám hộ món đồ quyền năng như thế, Matthew hay Hoàng đế? Ta biết nhiều người đàn ông khôn ngoan sẽ nói rằng chọn lựa giữa Gabriel Ben Ariel và bệ hạ sẽ chỉ là chuyện xác định xem kẻ nào ít xấu xa hơn trong hai ác quỷ mà thôi. Sự chú ý của Rabbi Liu chuyển sang Matthew. May mắn là tôi không bị gục chung với bọn họ, nhưng tôi vẫn không thể giúp bà thêm nữa. Tôi đã thấy cuốn sách này nhưng tôi không biết vị trí hiện giờ của nó. Cuốn sách thuộc sở hữu của Rudolph hoặc tối thiểu là thế. Cho tới khi ông xác nhận điều đó, chúng tôi mới chỉ có những nghi ngờ của tiến sĩ đi và những lời cam đoan của gã điên Edward. Matthew quả quyết nói, những kẻ điên có thể nguy hiểm lắm đấy. Rabbi Liu đưa ra nhận xét, ông nên cẩn thận hơn với kẻ ông treo ra ngoài cửa sổ, Gabriel. Ông nghe về chuyện đó rồi sao? Matthew ngượng ngùng nói, thị trấn này đang đồn ầm lên rằng Messenger Edward bay quanh Malastrana với quỷ dữ. Cơ bản tôi cho rằng ông có dính líu với chuyện này. Lần này giọng Rabbi Liu pha chút cờ trách nhẹ nhàng. Gabriel à, Gabriel, cha ông sẽ nói gì đây? Rằng đáng lẽ tôi nên thả hắn xuống, tất nhiên rồi. Cha tôi ít kiên nhẫn với các sinh vật kiểu như Edward Kelly. Ý ông là những gã điên, ý tôi là những gì tôi đã nói, Maharo. Matthew thản nhiên nói, người đàn ông mà ông nói dễ dàng giết chết đó, hỡi ôi, lại là kẻ duy nhất có thể giúp ông tìm thấy cuốn sách của vợ ông. Rabbi Liu dừng lại, lựa lời. Nhưng ông có thật sự muốn biết những bí mật của nó không? Sự sống và cái chết là những trách nhiệm rất lớn lao. Gocchuyenaudio.com. Căn cứ vào việc tôi là ai, ông sẽ không ngạc nhiên khi tôi quen thuộc với những gánh nặng đặc biệt đó chứ? Nụ cười của Matthew không mang chút hài hước nào. Có lẽ, nhưng vợ ông cũng có thể gánh vác chung ư, không phải lúc nào ông cũng có thể ở bên bà ấy, Gabriel. Có những người sẽ chia sẻ hiểu biết của họ với một phù thủy nhưng sẽ không làm điều đó với ông. Vậy là có một người tạo ra các câu thần chú ở thành Do Thái. Tôi nói, tôi đã băn khoăn khi nghe nói về người đất sét kia. Ông ta vẫn đang đợi bà tìm đến. Hàn ôi, ông ta sẽ chỉ gặp một đồng đạo phù thủy thôi. Bạn của tôi sợ đại hội đồng của Gabriel, và có lý do chính đáng. Rabbi Liu giải thích, tôi rất muốn gặp ông ấy, Rabbi Liu, có rất ít thợ dệt hiếm hoi trên thế giới này. Tôi không thể để lỡ cơ hội được biết một người. Matthew dường như chấn động, lời phản đối trực tuôn trào. Chuyện này rất quan trọng, Matthew. Tôi đặt tay mình lên cánh tay anh. Em đã hứa với Gideon Sop sẽ không thờ ơ với phần này trong con người em khi chúng ta ở đây. Một người nên tìm thấy sự trọn vẹn trong hôn nhân, Gabriel ạ, nhưng không nên trở thành nhà tù giam giữ nửa kia của mình. Rabbi Liu nói, đây không phải chuyện hôn nhân của chúng ta hay chuyện em là một phù thủy. Matthew lên đứng lên, khung người cao lớn của anh lấp đầy cả gian phòng. Một phụ nữ theo cơ đốc giáo có thể gặp nguy hiểm khi bị bắt gặp ở cùng một người đàn ông Do Thái. Khi tôi mở miệng định phản đối, Matthew liền lắc đầu. Không phải vì em, vì ông ta ấy, em phải làm theo những gì Rabbi Lưu bảo. Anh không muốn ông ta hay bất cứ ai khác ở thành Do Thái bị hại không phải vì lợi ích của chúng ta. Chấm, em sẽ không làm bất cứ chuyện gì khiến mình hay Rabbi Lưu bị chú ý. Tôi hứa, thế thì đi gặp thợ dệt này đi. Anh sẽ ở ăn gieo đợi. Matthew hôn nhẹ lên má tôi và biến mất trước khi anh có thể đổi ý khác. Rabbi Lưu nháy mắt, Gabriel thật quá nhanh nhẹn đối với một người cao lớn như thế. Rabbi nói rồi đứng dậy. Ông ấy gợi cho tôi nghĩ đến con hổ của hoàng đế. Lũ mèo vẫn nhận Matthew là đồng loại của chúng mà. Tôi nói, nghĩ đến con mèo Tabitha của dì Sarah. Nhận ra mình đã cưới một con thú hoang không làm cô lo lắng nhỉ. Gabriel thật may mắn trong việc chọn vợ đấy. Rabbi Lưu cầm một chiếc áo choàng đen lên và gọi người hầu báo chúng tôi chuẩn bị rời đi. Tôi nghĩ chúng tôi đã rời khỏi đó theo một hướng khác nhưng cũng không chắc chắn vì toàn bộ sự chú ý của tôi đều tập trung vào những con phố lát gạch tinh tươm, đó là lần đầu tiên tôi trông thấy chúng kể từ khi trở về quá khứ này. Tôi hỏi Rabbi Lưu ai là người cung cấp những tiện nghi khác thường này. Hermezo trả tiền cho chúng cùng với khu nhà tắm công cộng dành cho phụ nữ. Ông ấy giúp hoàng đế những vấn đề tài chính nho nhỏ như cuộc chiến thần thánh của ngài chống lại người thổ. Rabbi Lưu trả lời khi đi vòng qua một vũng nước. Vào lúc ấy tôi trông thấy một cái khuyên bằng vàng được đính lên lớp vải ngực áo ông. Đó là cái gì thế? Tôi hỏi, hất đầu về phía cái huy hiệu. Nó cảnh báo những người cơ đốc thuần thành rằng tôi là một người Do Thái. Nét mặt Rabbi Lưu cau lại. Từ lâu tôi đã tin rằng ngay cả kẻ ngu đần nhất cũng hiển nhiên nhận ra cho dù có hay không có cái huy hiệu này. Nhưng các nhà cầm quyền khăng khăng rằng có thể có sự nghi ngờ. Giọng Rabbi Lưu trùng xuống. Dù sao vẫn còn thích hơn cái mũ mà những người Do Thái từng buộc phải đổi. Màu vàng tươi như miếng phó mát ấy. Góc chuyện audio.com. Mỗi khi đến chợ cứ phải cố phớt lờ nó đi. Đó cũng sẽ là điều con người làm với tôi và Matthew nếu biết chúng tôi sống giữa bọn họ. Tôi dùng mình, đôi khi nên giấu mình đi thì tốt hơn. Không phải đó là điều đại hội đồng của Gabriel làm sao? Giấu kín các vị, nếu thế thì họ đang làm công việc này rất kém đấy. Tôi vừa nói vừa cười. Frau Huber nghĩ có ma sói đang rình mò quanh Stagmoor. Hàng xóm của ngài ở Praha thì tin rằng Edward Kelly có thể bay. Loài người thì đang săn lùng phù thủy ở Đức và Scotland. Còn Elizabeth của nước Anh và Rudolph của nước Áo thì biết tất cả về chúng tôi. Tôi nghĩ chúng tôi nên mừng vì vẫn còn có một vài vị vua và nữ hoàng không phản đối chúng tôi. Khoan dung thôi không đủ. Trong một khoảng thời gian, người Do Thái không bị phản đối ở Praha, nhưng tình huống này có thể thay đổi trong chớp nhoáng. Rồi chúng tôi sẽ nhận ra mình đang ở ngoài vùng thôn quê chết đói giữa trời tuyết lạnh. Rabbi Lưu rẽ vào một con hẻm và bước vào một ngôi nhà giống như bao ngôi nhà khác mà chúng tôi đã đi qua. Bên trong, hai người đàn ông ngồi trước một chiếc bàn để đầy những dụng cụ toán học, sách, nến và giấy tờ. Thiên văn học sẽ cung cấp một nền tảng chung cho Thiên Chúa giáo. Một người đàn ông nói lớn bằng tiếng Đức đầy một mảnh giấy về phía người đồng sự. Ông ta khoảng 50, bộ râu dày màu muối tiêu và hai cánh xương lông mày nặng nề che đi đôi mắt. Đôi bờ vai khòng xuống thành tật như hầu hết các học giả. Đủ rồi, David, người kia bùng nổ, có lẽ một nền tảng chung không phải là mảnh đất hứa hẹn chúng ta hy vọng đâu. Abraham, phu nhân đây muốn được nói chuyện với ông. Rabbi Lưu lên tiếng, cắt ngang cuộc đấu khẩu của họ. Tất cả phụ nữ ở Praha đều háo hức muốn gặp Abraham. Vị học giả Davida đứng dậy. Lần này là con gái nhà ai muốn bùa yêu hả? Cha cô ấy không quan tâm tới ông đâu mà là chồng cô ấy cơ. Đây là Frau Royden, vợ của một người Anh. Là người hoàng đế gọi là La Diosa ư. David cười rồi vỗ lên vai Abraham. Vận may của ông đã có bước ngoặt rồi, bạn của tôi ơi. Ông đã bị kẹt giữa một vị vua, một nữ thần, và một Nazir. Tiếng Đức hạn hẹp của tôi ngờ ngợ cái từ lạ này có nghĩa. Ăn ngấu nghiến cái chết. Abraham nói gì đó thực thô lỗ bằng tiếng Do Thái cổ, nhưng vẻ mặt không tán thành của Rabbi Lưu không biểu lộ dấu hiệu nào, rồi cuối cùng ông ta quay sang đối diện tôi. Ông và tôi nhìn nhau, phù thủy đối mặt với phù thủy, nhưng không ai trong chúng tôi có thể chịu đựng được lâu. Tôi quay đi hơi thở gấp còn ông ta nhăn mày và ấn ngón tay lên mí mắt. Da tôi đang dâm ran nhoi nhói khắp nơi, không chỉ ở nơi ánh mắt ông ta nhìn đến. Và bầu không khí giữa chúng tôi là cả một khối màu sắc khác nhau sáng rực. Bà ấy có phải là người ông đang đợi không, Abraham Ben Elizer? Rabbi Lưu hỏi, đúng bà ấy, Abraham vừa nói vừa xoay người khỏi tôi, rồi đặt hai nắm tay lên bàn. Tuy nhiên, các giấc mơ không nói cho tôi biết bà ấy là vợ của một Aluka. Aluka, tôi nhìn Rabbi Lưu tìm kiếm một lời giải thích, nếu từ này là tiếng Đức thì tôi không thể lĩnh hội được nó. Một kẻ hút máu, đó là cách người Do Thái chúng tôi gọi những sinh vật giống như chồng bà. Ông ấy đáp, vì những gì đáng giá Abraham Grabiel đồng ý cuộc gặp mặt này. Ông nghĩ tôi tin tưởng lời nói của con quái vật đã kết án người của tôi từ chiếc ghế của hắn trên Kahan trong khi mắt nhắm mắt mở cho qua với những kẻ đã giết hại họ ư Abraham gào lên. Góc chuyện audio.com, tôi muốn phản đối rằng đây không phải là Gabriel đó không phải cùng là Matthew đó nhưng kịp dừng lại được. Điều tôi nói có thể khiến mỗi người trong căn phòng này bị giết chết trong vòng 6 tháng khi Matthew thế kỷ 16 quay trở lại đúng vị trí của anh ta. Tôi không có mặt ở đây vì chồng tôi hay vì đại hội đồng. Tôi nói, bước về phía trước, tôi ở đây là vì chính bản thân mình. Tại sao? Abraham hỏi, bởi vì tôi cũng là một người tạo ra thần chú. Và chúng ta không còn lại mấy người đâu, còn có nhiều hơn cơ trước khi Kahan đại hội đồng thiết lập sự cai trị của chúng. Abraham nói, giọng khiêu khích, là ý Chúa chúng ta sẽ sống để thấy bọn trẻ được sinh ra với những tài năng này. Nói tới bọn trẻ, người đất sét của ông đâu rồi? Tôi hỏi, David cười ha hả, mẹ Abraham, gia đình của ông ở Chem sẽ nói gì đây? Họ sẽ nói tôi đã kết bạn với một con lừa không có gì trong đầu ngoại trừ mấy ngôi sao và những đam mê lười biếng, Daviagan. Abraham nói, mặt đỏ bừng, rồng lửa của tôi, vốn ương bướng khó bảo nhiều ngày nay, gầm lên sống dậy với tất cả dáng vẻ hớn hở. Trước khi tôi kịp ngăn cô nàng, nó đã thoát ra tự do rồi. Rabbi Lưu và bạn của ông ta thở hắt ra trước cảnh tượng này. Thỉnh thoảng nó lại thế này đấy, không có gì phải lo lắng đâu. Giọng tôi chuyển từ vẻ áy náy sang hứng khởi khi khiển trách con vật tùy thân ngỗ ngược của mình. Xuống khỏi đó ngay, nhóc rồng lửa bám chặt lên tường và rít lên với tôi. Lớp vữa chát tường vốn không có nhiệm vụ chống chịu một sinh vật có cánh xòe rộng bằng 10 bàn chân thế này. Một mảng lớn vữa rơi xuống, và cô nàng kêu ré lên hốt hoảng. Cái đuôi vung ra níu vào bức tường liền kề, nhóc rồng lửa rúc lên đắc thắng. Nếu ngươi không thôi ngay, ta sẽ bảo Gallo Glass đặt cho ngươi một cái tên thật quỷ quái đấy. Tôi cằn nhằn, có ai trông thấy dây buộc của nó không? Trông giống một sợi xích mảnh nhẹ như xa ấy. Tôi tìm kiếm dọc theo đường viền chân tường và tìm thấy nó đằng sau một cái giỏ đựng mồi lửa, vẫn còn nối liền với tôi. Ai trong các vị có thể cầm giúp cái thòng lọng này một phút trong khi tôi bắt nó lại không? Tôi quay ra, hai bàn tay đầy những đường kết nối trong mờ. Đám đàn ông đã mất dạng. Điển hình thật, tôi lầu bầu, ba người đàn ông trưởng thành và một phụ nữ, đoán xem ai bị kẹt lại với con rồng nào. Hai chân nặng nề đi qua sàn nhà bằng gỗ, tôi nghiêng người để nhìn qua cánh cửa. Một sinh vật nhỏ thó vừa xám vừa đỏ mặc trang phục tối màu và chiếc mũ cắp màu đen đội trên chiếc đầu hói đang nhìn chừng chừng vào con rồng lửa của tôi. Không, Yosef, Abraham đứng giữa tôi và sinh vật kia, hai bàn tay giơ lên như thể ông đang cố đưa ra lý do với nó. Nhưng tên người đất sét vì đây hẳn chính là sinh vật huyền thoại được tạo hình dáng từ bùn đất của Moao và đưa sinh khí vào bằng một câu thần chú vẫn tiếp tục di chuyển đôi chân về phía con rồng lửa. Yosef bị con rồng của phù thủy này mê hoặc rồi. David nói, tôi tin thằng người đất sét này cũng thích mấy cô nàng xinh đẹp giống người tạo ra nó. Rabbi Lưu nói, những gì tôi đọc được cho thấy vật tùy thân của một phù thủy thường có một vài tính cách nào đó giống chủ nhân. Người đất sét này là vật tùy thân của Abraham sao? Tôi choáng váng, đúng thế, nó không xuất hiện khi tôi làm ra câu thần chú đầu tiên. Tôi đã bắt đầu nghĩ mình không có vật tùy thân nào cả. Góc chuyện audio.com, Abraham phất tay về phía Yosef nhưng người đất sét kia vẫn nhìn chằm chằm không chớp mắt vào nàng rồng lửa đang bò trên tường. Như thể biết mình có một kẻ ngưỡng mộ, nàng rồng lửa vươn đôi cánh để lớp da mỏng đó bắt lấy ánh sáng. Tôi giơ lên sợi xích. Hắn không có thứ gì như thế này à, cái xích đó có vẻ chẳng giúp bà được nhiều. Abraham nhận xét, tôi có rất nhiều điều phải học, tôi phẫn nộ đáp, con rồng lửa xuất hiện khi tôi dệt câu thần chú đầu tiên của mình. Ông đã tạo ra Yosef thế nào? Abraham lôi ra một nắm sợi thừng thô từ trong túi áo. Bằng mấy sợi thừng như thế này, tôi cũng có những sợi thừng nhỏ, tôi thò tay vào chiếc sắc tay nằm ẩn trong túi váy để tìm những sợi lụa của mình. Các màu sắc giúp bà tách rời những sợi tơ của thế giới này ra và sử dụng chúng hiệu quả hơn à. Abraham bước về phía tôi, tỏ vẻ hứng thú với sự biến đổi trong công việc dệt thần chú này. Đúng thế, mỗi màu sắc có một ý nghĩa, và để tạo ra một câu thần chú mới tôi dùng những sợi thừng nhỏ này để tập trung vào một câu hỏi cụ thể. Tôi lúng túng nhìn thằng người đất sét, nó vẫn đang nhìn chòng chọc nàng rồng lửa, nhưng làm cách nào ông biến từ những sợi thừng thành một sinh vật được? Một người phụ nữ đến hỏi xin tôi một câu thần chú mới giúp bà ta thụ thai. Tôi bắt đầu làm các nút thắt trên sợi thừng trong khi cân nhắc lời đề nghị của bà ta và kết thúc với một thứ trông giống như bộ xương đàn ông. Abraham đi tới bàn làm việc, cầm lên mảnh giấy của David và bất chấp những lời phản đối của bạn mình, ông ta phác họa ra hình ảnh ông ta muốn nói. Trông giống một thằng người tí hon, tôi nói, nhìn vào bản vẽ của ông ta. 9 nút thắt được nối bằng những đường dây thừng thẳng tắp, một nút làm đầu, một nút làm tim, 2 nút làm bàn tay, một nút thắt khác làm xương chậu, 2 nút nữa làm đầu gối, và 2 nút cuối cùng làm bàn chân. Tôi trộn đất sét với một ít máu của mình và chắt nó lên dây thừng giống như da thịt. Sáng hôm sau Joseph đã ngồi bên cạnh lò sưởi rồi. Ông đã biến đất sét thành sự sống. Tôi nói, nhìn sang thằng người đất sét đang bị làm cho mê mẩn. Abraham gật đầu, một bùa chú với cái tên bí mật của Chúa ở trong miệng Joseph. Chừng nào nó còn ở đó, Joseph còn đi lại và vâng theo mệnh lệnh của tôi. Hầu như là thế, Joseph không có khả năng tự chủ. Rabbi Lưu giải thích, hồi sự sống vào đất sét và máu rốt cuộc cũng không đem đến linh hồn cho một sinh vật. Vì vậy Abraham không thể để người đất sét rời khỏi tầm mắt vì sợ Joseph sẽ gây hại. Tôi đã quên lấy bùa thần chú ra khỏi miệng nó vào một hôm thứ sáu khi đến giờ cầu nguyện. Abraham ngượng ngùng thú nhận, không có ai bảo nó phải làm gì nên Joseph đi lang thang khắp thành Do Thái và làm đám hàng xóm Thiên Chúa giáo sợ chết khiếp. Giờ thì người Do Thái nghĩ mục đích của Joseph là bảo vệ chúng tôi. Công việc của một người mẹ không bao giờ hết cả, tôi mỉm cười lẩm bẩm nói. Nói tới thứ, rồng lửa của tôi đã chìm vào giấc ngủ và khe khẽ ngáy, má cô nàng gối lên vữa tường. Thật khẽ khàng để không làm nó khó chịu, tôi kéo sợi xích cho tới khi nó thả mấy cái móng bám chặt vào tường ra. Cô nàng ngái ngủ đập đập đôi cánh, rồi dần trở nên trong suốt như một làn khói, từ từ tan vào hư không khi nhập trở lại cơ thể tôi. Tôi ước gì Joseph cũng có thể làm thế, Abraham nói một cách ghen tị, còn tôi thì ước gì có thể giữ cho cô nàng im lặng bằng cách lấy đi một mẩu giấy từ dưới lưỡi nó. Tôi đáp trả, gocchuyenaudio.com, mấy giây sau tôi cảm thấy một cảm giác lạnh lẽo trên lưng mình. Ai đây, một giọng nói khàn khàn cất lên. Kẻ mới tới trông có vẻ không cao lớn hay đáng sợ, nhưng hắn là một ma cà rồng, với đôi mắt xanh lam đặt trên một khuôn mặt dài tái nhợt bên dưới mái tóc sẫm màu. Có thứ gì đó đầy vẻ uy quyền trong cách hắn nhìn tôi, và theo bản năng tôi bước tránh xa hắn. Không có gì làm ông bận tâm đâu, Herfield, Abraham sẵn giọng, không cần phải cư xử tệ thế đâu, Abraham. Sự chú ý của Rabbi lưu chuyển sang tên ma cà rồng. Đây là Frau Royden, Herfield. Bà ấy từ Malastrana đến thăm thành Do Thái. Ma cà rồng nhìn dán vào tôi, hai cánh mũi phập phồng y như Matthew khi anh nhận thấy một mùi hương mới. Mí mắt hắn lim dim khép lại. Tôi lại bước ra xa thêm một bước. Tại sao ông lại ở đây, Herfield? Tôi đã nói là sẽ gặp ông bên ngoài hội đạo Do Thái kia mà. Abraham nói liền một hơi rõ ràng. Ông đến muộn, đôi mắt xanh của Herfield mở choàng ra, và hắn cười với tôi. Nhưng giờ tôi biết tại sao ông bị cầm chân rồi, tôi không để tâm nữa đâu. Herfield từ Phần Lan đến thăm, ông ấy và Abraham quen nhau ở đó. Rabbi Lưu nói, hoàn thành việc giới thiệu, có ai đó ở dưới đường chào vọng lại. Hermazel đây rồi, Abraham nói, giọng ông ta nghe có vẻ nhẹ nhõm, giống như tôi lúc này. Hermazel, người cung cấp những con đường lát đá và làm đầy thêm ngân sách phòng thủ đế quốc, khoe khoang sự phát đạt của ông ta từ bộ đồ cắt may bằng len không chê vào đâu được chiếc áo choàng không tay viền lông, và chiếc khuyên tròn màu vàng sáng bóng tuyên bố ông ta là một người Do Thái. Thứ cuối cùng đính với chiếc áo choàng bằng một sợi dây bằng vàng, khiến nó trông giống một cái huy hiệu quý tộc hơn là một dấu hiệu để phân biệt. Ông đây rồi, Herfield. Hermazel đưa cho gã ma cà rồng một chiếc túi nhỏ. Tôi có món trang sức của ông rồi. Mazel cúi đầu chào Rabbi Lưu và tôi. Frau Royden, gã ma cà rồng đón cái túi và lấy ra một sợi dây chuyền nặng cùng mặt dây chuyền. Tôi không thể trông thấy rõ ràng thiết kế của nó, mặc dù lớp men phủ bên ngoài màu đỏ và xanh lá cây thật thô ráp. Gã ma cà rồng nhếch môi khoe hàm răng. Cảm ơn, Hermazel. Fuser lên món trang sức các sắc màu bắt ánh sáng. Sợi dây chuyền này biểu thị cho lời thề của tôi sẽ tàn sát những con rồng, bất cứ nơi đâu chúng được tìm thấy. Tôi đã quên không mang nó. Dạo này, thành phố đầy rẫy những sinh vật nguy hiểm. Hermazel khịt mũi, không còn bình thường nữa rồi. Hãy để cho các chính trị gia của thành phố được yên, Herfield. Sẽ tốt hơn cho tất cả chúng ta nếu ngài làm thế. Bà đã sẵn sàng gặp chồng mình chưa, Frau Royden? Ông ấy không phải là người đàn ông kiên nhẫn nhất đâu. Hermazel sẽ trông chừng bà an toàn tới Angel. Rabbi Lưu hứa, ông chĩa thẳng một cái nhìn sâu hoắm vào Herfield. Hãy tiễn Diana tới phố Abraham. Ông sẽ ở lại đây cùng với tôi, Herfield, và hãy kể cho tôi nghe về phần lan nào. Cảm ơn, Rabbi Lưu. Tôi nhún gối chào tạm biệt. Thật vinh hạnh, Frau Royden. Rabbi Lưu ngừng một chút. Và nếu có thời gian, bà có thể ngẫm lại những điều tôi đã nói lúc trước. Không ai trong chúng ta có thể trốn tránh mãi mãi cả. Không đâu, căn cứ vào nỗi kinh hoàng mà người Do Thái ở Praha sẽ chứng kiến suốt nhiều thế kỷ tiếp theo, tôi ước gì ông ấy đã sai. Gật đầu chào Herfield lần cuối, tôi rời khỏi ngôi nhà với Hermazel và Abraham. Chờ một chút Hermazel, Abraham nói khi chúng tôi đã ra khỏi ngôi nhà. Nhanh lên đấy Abraham, Hermazel nói, rút lui cách xa vài mét. Góc chuyện audio.com. Tôi hiểu là bà đang tìm kiếm một thứ ở Praha, Frau Royden. Một cuốn sách, làm sao ông biết được? Tôi cảm thấy một tiếng thì thầm cảnh giác. Hầu hết phù thủy trong thành phố này đều biết nó, nhưng tôi có thể thấy bà có mối liên hệ với nó như thế nào. Cuốn sách được canh giữ cẩn mật và vũ lực không thể giải thoát nó. Gương mặt Abraham nghiêm nghị. Cuốn sách phải đến với bà, hoặc không, bà sẽ mất nó mãi mãi. Nó là một quyển sách Abraham. Trừ phi nó mọc chân, còn không chúng tôi sẽ phải vào cung điện của Rudolph và tìm kiếm nó. Tôi biết mình thấy điều gì. Abraham bướng bỉnh nói, cuốn sách sẽ đến với bà, nếu bà yêu cầu nó. Đừng quên, tôi sẽ không quên, tôi hứa, Hermazel nhìn chằm chằm về phía chúng tôi. Tôi phải đi rồi, cảm ơn ông vì đã gặp tôi và giới thiệu tôi với Joseph. Cầu Chúa che chở cho bà, Diana Royden. Abraham long trọng nói, gương mặt trang nghiêm. Hermazel hộ tống tôi một đoạn ngắn từ thành Do Thái tới thành cổ. Quảng trường rộng rãi giờ tụ họp đầy những người là người. Hai tòa tháp đôi quý bà tin nhô lên bên phía tay trái, trong khi những đường nét lờ mờ của thao hô nép mình phía bên phải. Nếu không phải gặp Herroyden, chúng ta sẽ dừng lại ngắm đồng hồ điểm giờ. Hermazel nói vẻ hối tiếc, bà phải đòi ông ấy đưa qua đó trên đường tới cầu nhé. Mọi du khách đến thăm Praha đều nên xem nó, tại Anzel, các thương nhân ngoại quốc mua bán dưới những cặp mắt canh chừng của nhân viên hải quan, họ nhìn Mazel với thái độ thù địch lộ liễu. Vợ ông đây, Herroyden, tôi đảm bảo bà ấy đã nhận biết được tất cả các cửa hiệu tốt nhất trên đường đến gặp ông rồi. Bà ấy sẽ không gặp bất cứ rắc rối nào ở Praha này khi chăm lo đời sống sinh hoạt trong nhà ông đâu. Mazel cười tươi rói với Matthew, cảm ơn, Hermazel, tôi rất biết ơn sự trợ giúp của ông và chắc chắn bệ hạ cũng sẽ biết được lòng tốt này. Đó là công việc của tôi mà, Herroyden, chăm lo sự phồn thịnh cho thần dân của Đức Bệ Hạ. Và dĩ nhiên đó cũng là một vinh hạnh, ông ta nói, tôi đã tự cho mình đặc quyền thuê ngựa phục vụ chuyến trở về của các vị. Chúng đang đợi các vị gần tháp đồng hồ thành phố, Mazel khẽ chạm vào cánh mũi và nháy mắt một cách bí hiểm. Ông thật chu toàn, Hermazel, Matthew lẩm bẩm, phải có người làm thế chứ, Herroyden. Mazel đáp lại, quay trở về ba con quạ, tôi đang cởi áo choàng thì cậu nhóc 8 tuổi và một cái rẻ bay thình lình đụng trúng chân tôi. Cái rẻ đi kèm với một cái lưỡi sống động màu hồng và một cái mũi đen xì lạnh cóng. Gì thế này, Matthew giống lên, giữ tôi đứng vững để tôi có thể xác định cán cầm của chiếc rẻ lau. Tên nó là Lobero, Gallo Glass nói sau này nó sẽ thành một con thú to lớn với yên cương vừa vặn và dây xích. Annie cũng thích mê, chị ấy nói nó sẽ ngủ cùng chị ấy, nhưng cháu nghĩ chúng cháu nên chia sẻ. Ông bà nghĩ sao, Jack nhảy nhót hào hứng nói. Cái rẻ lau nhà nhỏ bé này đến với chúng ta kèm theo một tờ giấy nhắn. Gallo Glass vừa nói vừa đẩy người ra khỏi khung cửa đang dựa, sải bước về phía Matthew để đưa lời nhắn. Ta có cần hỏi xem ai đã gửi sinh vật này đến không? Matthew nói, chộp lấy tờ giấy. Ồ cháu không nghĩ vậy đâu. Gallo Glass nói, mắt anh ta nheo lại thành đường kẻ chỉ. Chuyện gì đã xảy ra khi hai người ở ngoài thế? Trông cô như sắp chết đến nơi vậy. Chỉ mệt thôi mà, tôi nói kèm một cái vẫy tay nhẹ nhẹ. Cái rẻ lau nhà có cả răng lẫn lưỡi, và nó cắn ngón tay tôi khi chúng đi ngang qua cái miệng. Chưa, được, khám, góc chuyện audio.com. Phá của nó, ối, đau quá, chuyện này phải dừng lại ngay. Matthew vò tờ giấy nhắn trong tay và quăng nó xuống sàn. Cái rẻ lau ngoạm ngay lấy nó kèm theo một tiếng sủa sung sướng. Lời nhắn đó nói gì thế? Tôi biết khá chắc chắn ai đã gửi chú chó con này đến. Ich bin Lobero, ich will au den Satten denat du Satten. Matthew thẳng thừng nói, tôi thốt lên một tiếng nôn nóng. Tại sao ông ta vẫn cứ viết cho em bằng tiếng Đức nhỉ? Rudolph biết em không hiểu mấy mà. Bệ hạ thích anh dịch lời tỏ tình của ông ta ấy mà. Ồ, tôi ngừng một chút. Lời nhắn nói gì vậy anh? Tôi là Lobero, tôi muốn bảo vệ bà khỏi bóng đêm. Còn, Lobero có nghĩa là gì? Rất nhiều tuần trăng trước đây, có lần Isabel đã dạy tôi rằng những cái tên rất quan trọng. Trong tiếng Tây Ban Nha, nó có nghĩa là thợ săn sói, cô ạ. Gallo Glass nhấc cái rẻ lau lên. Cái nùi bông này là một con chó bảo vệ Hungary. Lobero lớn lên sẽ rất to, có thể hạ cả một con gấu đấy. Chúng bảo vệ rất dữ dội, nhất là về đêm. Một con gấu cơ á, khi chúng ta mang nó trở về London, cháu sẽ thắt một cái dây băng quanh cổ nó và mang đến chỗ thả chó trêu gấu để nó có thể học được cách chiến đấu. Jack nói với vẻ phấn kích của một đứa bé. Lobero là một cái tên dũng cảm, ngài có nghĩ thế không? Ông Shakespeare sẽ muốn dùng tên này trong vở kịch kế tiếp của ông ấy cho xem. Jack ngọ nguậy mấy ngón tay như chú chó con, còn Gallo Glass thì giúp đặt khối lông trắng tinh đang ngoằn ngoại vào vòng tay cậu nhóc. Annie, lần tới em sẽ cho Lobero ăn. Jack chạy hết tốc lực lên cầu thang, giữ chú chó kẹp chết dí trong vòng tay. Cháu sẽ mang chúng đi vài giờ nhé. Gallo Glass hỏi sau khi trông thấy gương mặt nổi rông bão của Matthew. Nhà của Baldwin trống không hả? Không còn người thuê nào trong đó cả, nếu đó là điều chú muốn nói. Mang mọi người đi, Matthew nhấc áo choàng khỏi vai tôi. Cả Lobero ạ, đặc biệt là Lobero. Jack liến thoáng như con chim ác lắm miệng suốt cả bữa tối, gây chiến với Annie và xoay sở để tuồn một miếng đồ ăn cho Lobero bằng đủ mọi cách. Quay cuồng giữa lũ trẻ và con chó khiến tôi quên bẵng đi thực tế là Matthew vẫn đang xem xét lại các kế hoạch của anh cả buổi tối. Một mặt anh là động vật bầy đàn nên có điều gì đấy trong anh rất hưởng thụ việc có nhiều sinh vật sống để chăm lo. Mặt khác anh lại là một dã thú săn mồi và tôi có một cảm giác không thoải mái khi tôi chính là con mồi tối nay. Dã thú săn mồi thắng. Ngay cả Teresa và Carolina cũng không được phép ở lại. Sao anh lại đuổi tất cả đi thế? Chúng tôi vẫn ngồi cạnh bếp lò trong nhà chính, phòng tầng một, nơi mùi thơm dễ chịu của bữa tối còn đầy ắp không khí. Chuyện gì xảy ra chiều nay vậy? Anh hỏi, trả lời câu hỏi của em trước đi. Đừng có ép anh, không phải tối nay, Matthew cảnh cáo. Anh nghĩ ngày hôm nay của em dễ chịu lắm à? Không khí giữa chúng tôi đang lách cách phóng ra những sợi màu xanh và đen, trông như báo điềm gở và có cảm giác tệ hơn. Không, Matthew trượt chiếc ghế bành của anh ra sau. Nhưng em đang giấu anh chuyện gì đó, Diana. Chuyện gì đã xảy ra với phù thủy kia thế? Tôi nhìn anh chằm chằm. Anh đang đợi đấy, anh có thể đợi cho tới khi địa ngục đóng băng, Matthew ạ, bởi vì em không phải người hầu của anh. Em đã hỏi anh một câu hỏi. Các sợi tơ chuyển thành đỏ tía và bắt đầu xoắn lại vặn vẹo. Anh đuổi bọn họ đi vì không muốn họ chứng kiến buổi nói chuyện này. Giờ thì chuyện gì đã xảy ra? Mùi đinh hương đang tỏa ra nghẹt thở. Em đã gặp người đất sét, gocchuyenaudio.com, và người tạo ra nó, một thợ dệt Do Thái tên Abraham. Ông ấy cũng có quyền năng tạo ra sinh khí. Anh đã bảo với em rồi, anh không thích khi em chơi đùa với sự sống và cái chết. Matthew tự rót thêm rượu cho mình. Anh lúc nào cũng chơi đùa với chúng thì có, và em chấp nhận điều đó như một phần của con người anh. Anh cũng sẽ phải chấp nhận nó là một phần của em. Còn tay Abraham này, hắn là ai? Matthew hỏi. Chúa ơi, Matthew, anh không thể ghen tuông bởi vì em đã gặp một thợ dệt khác. Ghen tuông ư, anh đã qua lâu rồi cái cảm xúc máu nóng kiểu đó. Anh nốc một ngầm rượu đầy. Tại sao buổi chiều nay lại khác với mọi ngày chúng ta tách riêng ra trong khi anh ra ngoài làm việc cho đại hội đồng và cha anh hả? Nó khác bởi vì anh có thể ngửi thấy mùi từng người em đã tiếp xúc hôm nay. Chỉ việc em luôn mang mùi của Annie và Jack cũng đã đủ tệ rồi. Gallo Glass và Pierre cố gắng không chạm vào em, nhưng cũng chẳng giúp được mấy bọn họ ở quanh em quá nhiều. Sau đó chúng ta còn có thêm mùi của Maharo, Hermazo, và cuối cùng là hai người đàn ông khác. Mùi hương duy nhất anh có thể chịu được khi nó trộn lẫn với mùi của em là mùi của chính anh, nhưng anh không thể nhốt em vào lồng cho nên anh đành cam chịu đến hết mức có thể. Matthew đặt cốc xuống và đứng bật dậy cố gắng muốn tăng thêm chút khoảng cách giữa hai chúng tôi. Cái đó nghe như ghen tuông vậy. Không phải, anh có thể xử lý cảm giác ghen tuông. Anh giận dữ nói, cái anh đang cảm thấy lúc này thứ cảm giác mất mát và sự cuồng nộ dày vò kinh khủng này là bởi vì anh không thể nắm được một ấn tượng rõ ràng về em trong cuộc sống hỗn loạn của chúng ta, nó vượt quá tầm kiểm soát của anh. Đôi đồng tử trong mắt anh càng ngày càng lớn hơn, vì anh là một ma cà rồng, anh có tính chiếm hữu, đó chính là anh, tôi nói thẳng thừng tiến đến gần bất chấp cơn giận dữ của anh. Còn em là một phù thủy. Anh đã hứa chấp nhận em như chính con người em, ánh sáng và bóng tối, phụ nữ và phù thủy, con người của em đồng thời cũng là vợ anh. Sẽ ra sao nếu anh ấy đã đổi ý, sẽ ra sao nếu anh ấy không sẵn lòng đón nhận sự khôn lường kiểu này trong cuộc sống của anh? anh đã chấp nhận em rồi. Matthew duỗi tay để một ngón tay dịu dàng chạm vào má tôi. Không, Matthew, anh khoan dung với em vì anh nghĩ rằng có một ngày em sẽ kiểm soát được phép thuật của mình. Rabbi Liu đã cảnh cáo em rằng sự khoan dung có thể bị thu lại, và rồi anh sẽ nguội lạnh dần. Phép thuật của em không phải là thứ gì đó có thể điều khiển quản lý được. Nó chính là em, còn em thì sẽ không giấu giếm bản thân mình trước anh. Đó không phải là tình yêu. Được rồi, không còn gì giấu giếm nữa. Tốt, tôi thở dài nhẹ nhõm, nhưng không kéo dài được lâu. Matthew lôi tôi ra khỏi ghế và ép tôi vào tường trong một chuyển động dứt khoát mạnh mẽ, bắp đùi anh len vào giữa hai đùi tôi. Anh kéo một lọn tóc quăn ra để nó xõa bên má và rủ xuống ngực tôi. Vẫn không buông tôi ra, anh cúi đầu áp môi anh lên viền áo lót của tôi. Tôi rùng mình, đã lâu rồi anh mới hôn tôi ở đó, và đời sống tình dục của chúng tôi thực tế đã không tồn tại kể từ lần sảy thai. Đôi môi Matthew mơn trớn quai hàm tôi, lướt qua mạch máu ở cổ. Tôi tóm lấy tóc anh và kéo đầu anh ra. Đừng, trừ phi anh dự định hoàn thành những gì anh bắt đầu. Em đã có đủ những nụ hôn tiếc nuối cho cả phần đời còn lại rồi. Bằng vài chuyển động nhanh chóng mặt, Matthew đã tháo được dây buộc chiếc quần chẽn của anh, vén chân váy lên thành đống quanh eo tôi, và đâm sâu vào trong tôi. Gocchuyenaudio.com. Không phải lần đầu tiên tôi bị áp vào tường bởi một kẻ đang cố gắng lãng quên những rắc rối của mình vì mấy khoảnh khắc quý giá. Có vài lần tôi thậm chí chính là kẻ chủ động xâm lược nữa cơ mà. Lần này là vì em và anh không gì khác nữa. Không có bọn trẻ, không cả cuốn sách chết tiệt kia, không hoàng đế và những món quà của ông ta. Đêm nay mùi hương trong căn nhà này chỉ thuộc về chúng ta. Hai tay Matthew siết lấy mông tôi, các ngón tay anh đang giữ cho tôi khỏi bị bầm tím khi anh đâm sâu đầy mạnh người tôi về phía bức tường. Tôi tóm lấy cổ áo sơ mi của anh và kéo mặt anh về phía mình, ngấu nghiến tận hưởng hương vị của anh. Nhưng Matthew cũng không nguyện ý để tôi kiểm soát nụ hôn này cũng như chuyện làm tình của chúng tôi. Bờ môi anh mạnh mẽ và đòi hỏi, khi tôi gan lì cố đòi chiếm ưu thế, anh bèn tặng tôi một cú cắn cảnh cáo vào môi dưới. Ôi, Chúa ơi, tôi hồn hển thốt lên khi nhịp điệu đều đặn của anh đầy thần trí tôi mê mẩn buông thả. Ôi, đêm nay anh thậm chí sẽ không chia sẻ em với ông ta đâu. Matthew dùng môi mình bịt đi tiếng rên rỉ của tôi. Một bàn tay vẫn ôm siết mông tôi, bàn tay kia nhấn sâu vào giữa hai chân tôi. Ai có được trái tim em, Diana? Matthew hỏi, những mơn trớn vuốt ve đến từ ngón tay cái của anh đe dọa cướp đi cả sự tỉnh táo của tôi. Anh chuyển động, lại chuyển động. Đợi chờ câu trả lời của tôi. Nói đi, anh gầm lên, anh biết câu trả lời mà. Tôi nói, anh có trái tim em, chỉ mình anh nói, chuyển động thêm lần nữa khiến cho xúc cảm mãnh liệt cuộn xoắn trong cả hai tìm thấy sự giải phóng cuối cùng. Duy nhất, mãi mãi, là anh, tôi thở gấp hai chân run rẩy vòng quanh hông anh. Tôi trượt chân đáp xuống sàn nhà, Matthew thở nặng nhọc, anh áp trán lên trán tôi. Đôi mắt anh hiện lên một thoáng hối hận khi anh thả chân váy tôi xuống. Anh hôn tôi dịu dàng thuần khiết, cuộc làm tình của chúng tôi cho dù mãnh liệt thế nào cũng không thỏa mãn điều đang khiến Matthew không ngừng đeo đuổi tôi, bất chấp thực tế rằng tôi hiển nhiên đã là của anh. Tôi bắt đầu lo lắng không gì có thể thỏa mãn anh được. Nỗi thất vọng của tôi ập tới, hình thành một làn sóng khí dung chuyển cuốn anh rời khỏi người tôi ập sang bức tường đối diện. Đôi mắt Matthew đen thẫm lại trước sự thay đổi vị thế này. Thứ đó dành cho anh thì thế nào, tình yêu của em? Tôi khẽ khàng hỏi, gương mặt anh lộ rõ sự kinh ngạc, tôi búng ngón tay, thả luồng khí đang giữ anh, các cơ bắp anh căng ra khi anh lấy lại khả năng di chuyển của mình. Anh mở miệng định nói, anh dám nói xin lỗi, tôi giữ tợn quát, nếu anh chạm vào em mà em không thích thì em đã nói không rồi. Miệng Matthew mím chặt, em không thể không nghĩ tới người bạn của anh Giordano Bruno, khao khát thúc giục trong khi nỗi sợ kiềm hãm ta. Em không sợ uy quyền, hay sức mạnh của anh, hay bất cứ thứ gì khác ở anh. Còn anh sợ điều gì, Matthew? Đôi môi hối hận trà sát lên môi tôi. Cùng với nó, một làn gió nhẹ vút qua tà váy tôi, báo cho tôi biết rằng anh thà chạy trốn còn hơn phải trả lời nó. Khách chương.